Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, đối chiến tà mâu Bạch Hổ. Ngoặc kép, phía dưới tiến hành là một người đấu hồn trận thứ 3. Giò kiếm nhất hồn tôn, đối chiến tà mâu Bạch Hổ hồn tôn. Theo đấu hồn đài phương hướng, người chủ trì cầm khoách âm hồn đạo khí vang dội âm thanh truyền đến. Lâm Dạ nhất thời từ khu nghỉ ngơi đứng lên, xoay người thông qua hồn sư đường nối, hướng về đấu hồn đài phương hướng đi đến. Ở thông qua hồn sư đường nối sau, Lâm Dạ tiến vào đấu hồn đài dưới. Ở trên đấu hồn đài, người chủ trì còn đang lớn tiếng giới thiệu hai bên hồn sư. Này xem như là tiến hành đấu hồn trước làm nóng. Không nói nói hai bên hồn sư thực lực, làm sao có thể có xem chút đây. Ngoặc kép, hai phe hồn sư đã trình diện. Hiện tại để ta giới thiệu một chút chúng ta hai phe hồn sư. Đầu tiên, ở chúng ta đấu hồn đài bên trái là tà mâu Bạch Hổ hồn tôn. Tà mâu Bạch Hổ hồn tôn là chúng ta Tắc Thác Đại đấu hồn chàng khách quen. Hiện nay đã ở chúng ta Tắc Thác Đại đấu hồn chàng tiến hành 55 chàng đấu hồn. Trong đó 28 thắng, 27 thua, mà ở chúng ta đấu hồn đài bên phải là kiếm nhất hồn tôn. Kiếm nhất hồn tôn là đêm nay mới vừa ở chúng ta Tắc Thác Đại đấu hồn chàng hoàn toàn đăng ký hồn tôn. Phía dưới đại gia đoán xem, đến tột cùng là vị kia hồn tôn có thể đạt được thắng lợi. Phía dưới, cho mời hai vị hồn tôn lên sàn. Theo người chủ trì hô to, đang chủ trì người từng bước một hướng về rời đi đấu hồn đài phương hướng thối lui thời điểm. Ở đấu hồn chàng đỉnh chóp, lóng lánh đèn pha nhất thời đánh tới Lâm Dạ cùng một bên khác tà mâu Bạch Hổ hồn tôn trên người. Tà mâu Bạch Hổ, làm sao danh tự này cảm giác thấy hơi quen thuộc đây? Ở hướng về đấu hồn đài đi đến thời điểm, Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng trong thời gian ngắn, Lâm Dạ lại có chút không nhớ ra được. Cái từ này đến cùng là ở nơi nào nghe nói qua? Mà ở đèn pha dưới, đón bốn phía khán giả tiếng hoan hô, Lâm Dạ cùng tà mâu Bạch Hổ hồn tôn dọc theo đường đi đấu hồn đài. Đứng ở đấu hồn đài hai bên, ở đứng ở trên đấu hồn đài sau, Lâm Dạ bắt đầu quan sát đối diện tà mâu Bạch Hổ hồn tôn. Cái này danh hiệu gọi là tà mâu Bạch Hổ hồn tôn. Vóc người rất là cường tráng kiên cường, ăn mặc một thân màu trắng tinh xảo quần áo, có một đầu áo choàng mái tóc dài màu vàng óng. Có điều những này không hề nhường Lâm Dạ cảm thấy làm sao. Nhường Lâm Dạ cảm thấy kinh ngạc là, cái này tà mâu Bạch Hổ hồn tôn con mắt màu xanh lam bên trong, dĩ nhiên có hai cái con ngươi. Như vậy con mắt, quả thực cùng Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng biểu hiện giống như đúc. Có điều từ này đôi mắt bên trong, Lâm Dạ nhưng không có cảm giác đã có cái gì đặc biệt, nên chỉ là con mắt có chút đặc thù mà thôi. Cũng không có như hắn ngoại phụ hồn cốt trọng đồng như vậy uy năng. Phía dưới, có mời chúng ta hai vị hồn tôn chuẩn bị. Ở Lâm Dạ quan sát đối diện tà mâu Bạch Hổ thời điểm, dưới đài, đột nhiên truyền đến người chủ trì âm thanh. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ hướng về đấu hồn đài trung gian đi tới. Mà đối diện tà mâu Bạch Hổ cũng đi tới. Tiến hành đấu hồn trước, hồn sư trong lúc đó muốn chào lẫn nhau, sau đó mới có thể bắt đầu. Này xem như là đấu hồn quy củ một trong 37 cấp hồn tôn. Tà mâu Bạch Hổ ở đi tới đấu hồn đài trung gian sau, tà mâu Bạch Hổ hồn tôn quay về Lâm Dạ ôm quyền, trầm giọng nói: 34 cấp hồn tôn, kiếm nhất. Lâm Dạ ôm quyền cũng nhàn nhạt tự giới thiệu mình một câu. Ở hành xong lễ sau, hai người lại lui sang một bên. Tốt, phía dưới thỉnh hai vị hồn tôn cho gọi ra võ hồn. Đấu hồn đài dưới, đang chủ trì dưới sự chủ trì, Lâm Dạ đem ẩn phong kiếm lấy đi ra, mà đối diện tà mâu Bạch Hổ cũng tiến hành xong võ hồn phụ thể. Ở chân của hai người dưới, vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn đồng thời chậm rãi thăng lên. Có điều Lâm Dạ hồn hoàn là dùng pháp khí vạn tượng ảo giác năng lực mô phỏng đi ra, mà tà mâu Bạch Hổ hồn tôn nhưng là chân chính hồn hoàn. Thi đấu bắt đầu. Cuối cùng, Theo người chủ trì lớn tiếng ra lệnh, Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn nhất thời ở phát sinh quát to một tiếng sau. Bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ vọt tới. Đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau. Đối diện Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn toàn thân đều dài ra nhàn nhạt bộ lông màu trắng. Mà song trưởng lên, sắc bén vuốt sắc từng cái bắn ra. Bàn tay cũng biến thành có tới to bằng quạt hương bồ hổ trưởng. Ở hướng về Lâm Dạ vọt tới sau. Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn nhất thời đem to lớn hổ trưởng đột nhiên đập xuống Lâm Dạ. Một trưởng này khí lực rất đủ, đem không khí đều kéo ra tiếng rít. Có điều đối mặt Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn công kích, Lâm Dạ rất là lạnh nhạt, cầm trong tay ẩn phong kiếm trong nháy mắt đâm ra. Đâm thẳng hướng về phía Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn bàn tay mà đi. Chiêu kiếm này, Lâm Dạ cũng không có dùng bao lớn khí lực. Thế nhưng ở sắc bén trường kiếm cùng vuốt sắc va chạm vào nhau, phát sinh một trận lanh lảnh tiếng leng keng sau. Cuối cùng lùi về sau vẫn là Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn. Làm sao có khả năng? Một cái khí võ hồn, dĩ nhiên khí lực so với ta còn lớn. Ở Lâm Dạ một kiếm dưới, Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn một trận chật vật lùi về sau. Nghĩ đến vừa nãy từ trên lợi chảo truyền đến cái kia cỗ sức mạnh to lớn, Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn hơi có chút khó có thể tin. Hắn một cái tu vi dẫn trước, còn nắm giữ đỉnh cấp thú võ hồn hồn tôn. Dĩ nhiên ở khí lực lên, không có đánh qua một cái tu vi càng thấp hơn. Vẫn là khí võ hồn hồn tôn. Này nếu như nói đi ra ngoài, sợ là ai cũng sẽ không tin. Thế nhưng chưa kịp Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Dạ cũng đã tay cầm trường kiếm, nhanh chóng công lại đây. Bởi vì mục tiêu ở chỗ luyện kiếm, vì lẽ đó Lâm Dạ không có sử dụng Phượng Vũ Lục Huyễn thân phận. Có thể ngay cả như vậy, Lâm Dạ mạnh mẽ tố chất thân thể đã mang cho Lâm Dạ vượt quá tưởng tượng tốc độ cùng sức mạnh. Xoạt, xoạt, xoạt, vung vẩy ẩn phong kiếm, Lâm Dạ không ngừng hướng về Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn công tới. Bởi vì mục đích là ở trong thực chiến luyện tập cô độc cửu kiếm, đem cửu đại kiếm thức dung hợp vì là một. Vì lẽ đó Lâm Dạ chưa hề dùng tới nhất khắc chế trảo pháp độc cô cửu kiếm phá trưởng thức, mà là cửu đại kiếm thức không ngừng đổi, luân phiên hướng về Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn công kích. Thế nhưng tuy rằng Lâm Dạ đã thả không biết bao nhiêu nước, có thể ở cứng thực lực lên chênh lệch, vẫn để cho Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn chỉ có thể chật vật tránh né. Bởi vì trong lòng không cam lòng, Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn đã tức giận đem ba cái hồn kỹ đều dùng được, muốn cùng Lâm Dạ toàn lực một kích. Thế nhưng rất đáng tiếc, ở Lâm Dạ dưới kiếm, thân là thú võ hồn hồn sư Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn vẫn là chỉ có thể không ngừng né tránh. Cuối cùng bị Lâm Dạ một kiếm đánh bay, hạ xuống đấu hồn đài. Ồ, ta trời ạ, ở kiếm nhất tuyển thủ dưới kiếm, Tà Mâu Bạch Hổ tuyển thủ hoàn toàn không phải là đối thủ. Ở kiên trì sau một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn là bị đập xuống đấu hồn đài. Tiếc bại, như vậy trận này đấu hồn, người thắng trận là kiếm nhất hồn tôn. Theo người chủ trì hô to, bốn phía nhất thời bùng nổ ra rung trời tiếng hoan hô cùng tiếng ủng hộ. Đối với trận này đấu hồn, bởi vì Lâm Dạ thể hiện ra tinh xảo kiếm thuật, nhường hết thảy khán giả đều cảm thấy không uổng chuyến này. Ở đấu hồn bên trong, phần lớn hồn sư vẫn là dựa vào hồn kỹ quyết phân thắng thua. Có rất ít như Lâm Dạ như vậy, lấy kiếm thuật hoàn toàn áp chế đối thủ. Lâm Dạ kiếm thuật, ở rất nhiều khán giả xem ra, hoàn toàn chính là một hồi thị giác thịnh yến. Ngươi rất mạnh, có điều ta sẽ không chịu thua. Lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ở Lâm Dạ chuẩn bị rời đi thời điểm, Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn đột nhiên gọi lại Lâm Dạ. Quay về Lâm Dạ rất là không cam lòng nói rằng, ta chờ. Đối với tên này Tà Mâu Bạch Hổ hồn tôn ngây thơ, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Rời đi đấu hồn đài, Lâm Dạ trở lại khu nghỉ ngơi, đi lên cái toilet, sau đó chuẩn bị rời đi. Có điều mới vừa đi ra khu nghỉ ngơi, ngoài hành lang lại đột nhiên truyền đến một cái có chút thanh âm quen thuộc. Đái lão đại, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. vừa nãy có một cái gia hỏa lại dám đánh ta. Ngươi xem, ta mặt, còn có toàn thân đều bị đánh thành như vậy. Này sau đó có thể làm sao bây giờ a? Chơi cô gái toàn thân đều thương. Đái lão đại, chúng ta nhưng là đồng thời vượt qua thương huynh đệ. Lúc trước ngươi trộm nữ nhân thời điểm, còn là ta cho ngươi thả gió. Lấy quan hệ của chúng ta, ngươi cũng không thể ngồi xem mặc kệ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.